Anh nhân viên đã nhiệt tình ấn mở đoạn video được thu lại kia. Tiếng hét vang dội trời cao của Tiền Duy bỗng chốc vang lên khắp phòng. Mẹ kiếp, chó má thật, FCKKKK. Con mẹ nó chứ. Lục Tuân tên khốn khiếp. Lục Tuân anh XXX. Tôi XXX80 đời nhà anh. Lục Tuân, Tiền Duy, mặt Lục Tuân không biến sắc. Anh nhìn thoáng qua Tiền Duy. Cô có chắc mình không mắng tôi chứ? Lục Tuân, anh nghe tôi giải thích. Tôi nghe nhầm à, cách chương.